Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 536, hàng xóm. Tiền xe 12 nguyên, hiện tại không thu, lúc xuống xe chờ quét mã. Đúng, Dương Thành khách vận trạm. Trình Lâm nghe được tài xế lời nói, liền cầm trong tay tiền giấy cất đi, nghĩ thầm mới không tới 4 tháng. Xe này trả tiền phương thức đều thay đổi, vật đổi sao rời a? Bởi vì linh giới tồn tại, hắn không có sách vali sách tay, chỉ là theo thường lệ cõng cái đơn giản xám nhạt hệ hai vai bao. Tóc nhẹ nhàng khoan khoái, áo là kiện phổ thông áo khoác, phía dưới là quần dài, giày du lịch. Mấy ngày trôi qua, ngũ phẩm gợn sóng cũng liễm không xuống. Nhìn qua lại như là cái học sinh bình thường. Lên xe, tìm cái sát cửa sổ vị trí, ngồi xuống, Trình Lâm lấy ra tai nghe, nhét ở vòng tai, yên lặng nghe âm nhạc. Nhìn ngoài cửa sổ, đây là Dương Thành cùng Ninh Thành ở giữa nối thẳng xe buýt. Giờ khắc này, xe còn không mở, người so với trong tưởng tượng của hắn muốn thiếu một ít. 11 kỳ nghỉ vừa qua khỏi, hẳn là đều ở ngày hôm qua trước đi rồi. Đối với trở về Ninh Thành, Trình Lâm tâm tình hơi có chút phức tạp. Hắn không nghĩ tới hoàng nhân cho hắn phân phối càng là quê nhà. Đang xác định tin tức này sau, hắn vội vàng lại hỏi chút Tôn Kiêu. Phát hiện hắn vị trí tiểu tổ cũng không phải là Ninh Thành. Người sau giúp hắn hỏi thăm chút, biết được trong học viện cũng có mấy chi đội ngũ là đi Ninh Thành. Nhưng Trình Lâm đều không quen, cũng liền dứt khoát một mình hành động rồi. Nhớ tới mấy ngày trước, hắn vừa vặn gặp qua Sử Tấn, đồng thời cùng đối phương từng có một phen bắt chuyện. Lúc đó Sử Tấn liền đùa giỡn nói muốn hắn ngày nào về đến, giúp đỡ đi phụ thuộc học viện làm cái tuyên truyền cái gì. Trình Lâm lúc đó từ chối nói sau này hãy nói. Không ngờ lúc này mới công phu mấy ngày, chính mình liền áo gấm về nhà rồi. Sẽ không thật cũng bị kéo đi diễn thuyết đi. Hẳn là không đến nỗi. Thực sự không được ta liền đẩy rơi. Tốt xấu ta hiện tại cũng là ngũ phẩm rồi. Sử Tấn cũng không dám thật bức ta. Chứ, ngồi trên xe, Trình Lâm có chút nháo tâm. Ầm ầm ầm, buồn bực ngán ngẩm bên trong. Xe buýt chấn động lên. Sau đó mang theo một xe hành khách hướng về nội thành bên ngoài chạy tới. Ngày hôm nay là trời đầy mây, nhiệt độ nhưng là hơi có ấm lên, sở dĩ ngược lại cũng không lạnh, nhiệt độ hợp lòng người. Đến Ninh Thành cần hơn một giờ lộ trình. Trình Lâm nghe âm nhạc, dựa vào ở trên cửa sổ thủy tinh, hưởng thụ sự yên tĩnh hiếm có. Không biết qua bao lâu, có tinh mịn mưa bụi tí tí tách tách đánh vào trên thủy tinh xe. Trình Lâm cũng không để ý tới, chờ xe bên trong vang lên nhà hắn phụ cận trạm điểm tên. Hắn mới từ đang ngủ mê man trống ra mắt, liếc nhìn ngoài cửa sổ mông lung mưa thu. Hắn lẩm bẩm một tiếng, kéo ra ba lô khóa kéo, đem tay phải luôn vào, cũng từ trong linh giới lấy ra một cái cây dù, ngoặc kép chấm chấm, xuống xe xin đi thong thả. Đi xe điện tử âm nhất thành bất biến. Trình Lâm đưa ra trả tiền mã sau, chống ra dù, theo còn lại hai cái hành khách đồng thời xuống xe, đứng ở trạm dừng dưới đáy. Trình Lâm phân rõ chút phương hướng, một tay bung dù, một tay nhét ở trong túi áo, bắt đầu hướng về trong nhà vị trí tiểu khu đi đến. Đi tám tổ đưa tin không phải rất gấp, thời gian còn sớm. Hắn chuẩn bị trước về thăm nhà một chút, rốt cuộc mấy tháng không trở lại rồi. Quen cửa quen nẻo vào tiểu khu, khả năng bởi vì trời mưa duyên cớ, trên đường ít người, tình cờ gặp gỡ mấy người, nhìn cũng chẳng qua là cảm thấy hơi có chút quen mặt. Đến mức tên, tự nhiên không biết, cái khác hộ gia đình nhìn thấy Trình Lâm, cũng không có bất luận cái gì đặc biệt phản ứng. Thành thị liền là như vậy, khả năng ngươi ở mấy chục năm, cũng không nhận thức mấy cái hộ gia đình, Trình Lâm ở giới tu hành có lẽ vẫn tính có chút tiếng tăm. Nhưng những kia quát tháo phong vân, khoảng cách người bình thường quá xa. Đi tới đơn nguyên lâu miệng, liếc nhìn trên tường dán vào, thông cáo. Là cung ấm thông nước thông báo. Ninh Thành bên này cung ấm bình thường đều muốn đến đầu tháng 11. Hiện tại mới đầu tháng 10. Bất quá lại đây thời điểm, đã thấy phụ cận có đào mặt đường thi công, duy thu dưới đất đường ống rồi. Không đào không được, hai ngày nữa lạnh, đào càng vất vả. Kẹt kẹt, kéo cửa ra, thu hồi cây dù, tầng gác thấp, Trình Lâm liền như vậy từ từ đạp cầu thang hướng lên. Chỉ chốc lát, liền đi tới cửa nhà. Hô, phun ra một hơi, tìm tòi ra chìa khóa vặn mở cửa phòng. Trình Lâm rất quen nhấn xuống trên tường công tắc, đùng, một tiếng, đèn sáng lên, sẽ có chút mờ tối gian phòng rọi sáng. Ta đã trở về, hướng về phía gian phòng trống rỗng nói một câu. Trình Lâm không có được trả lời, cũng không ngoài ý muốn. Trong nhà liền chỉ sủng vật đều không. Hắn lời này là đối nhà nói. Đi vào, một hơi đem đèn đều mở ra rồi. Gian phòng tức khắc sáng trưng, tất cả trang trí đều là như vậy quen thuộc, cùng hắn đi ngày hôm đó không có hầu như không có hai dạng, chỉ là trên sàn nhà đã rơi xuống một tầng mỏng xám. Quét dọn một chút, đem ba lô ở trên ghế thả xuống, Trình Lâm cười cợt, đi tới đem cửa sổ kéo ra một cái khe, nhìn xuống, ân, phương hướng này không có hát mưa. Sau đó hắn từ góc tường cầm lấy chổi, chuẩn bị đem gian phòng quét dọn một phen. Lần này trở về làm nhiệm vụ, như thế nào đi nữa cũng phải ở mấy ngày, thế nào cũng phải quét dọn dưới. Trước đem sàn nhà quét một lần, sau dùng cây lau nhà, lại sau đó cầm lấy khăn lau lau chùi. Toàn bộ quá trình rất nhuần nhuyễn. Trước hắn chính là mình ở, quét tước gian phòng cũng là mình làm. Rời đi mấy tháng mà thôi, còn không đến mức ngượng tay, quét tước cho bụi, thu thập rác rưởi, kéo ra sân thượng, nhìn đến nhà nguyên bản nuôi hai bồn hoa đã sắp muốn chết héo rồi. Mấy tháng không có tưới nước, thêm vào đến mùa thu, nghiễm nhiên là không sống được rồi. Khe khẽ thở dài, sắp sửa chết héo hoa rút ra, đặt ở màu đen túi rác bên trong. Trình Lâm lau mồ hôi, liếc nhìn sạch sẽ sáng sủa gian phòng, tâm tình khá hơn nhiều. Khuyết điểm duy nhất chính là quá quạnh quẽ chút. Trình Lâm mím mím môi, đặc biệt là cùng linh giới làm so sánh, cái cảm giác này càng hơn. Chờ buổi tối, đem một vài vật nhỏ đều chuyển tới trong linh giới được rồi, liền lưu lại đại kiện. Hắn âm thầm tính toán, đối với chỗ này nhà hắn không phải quá lưu luyến, không có người sẽ chân chính đối một căn lạnh như băng kiến trúc có cảm tình. Chân chính ràng buộc là người nhà. So sánh với đó, hắn càng muốn vào ở linh giới. Lần này trở về vốn cũng có đem một vài yêu thích vật nhỏ rời vào linh giới dự định. Đương nhiên, nhà giữ lại vẫn có cần phải. Tối thiểu có thể vì hắn làm cái yểm hộ. Nghĩ những này, hắn nhấc lên túi rác, cầm lấy cây dù, đi tới trong hành lang, đóng cửa lại, hắn chuẩn bị đem rác rưởi đổ đi, sau đó đi tám tổ đưa tin. Nhưng mà liền ở hắn vừa mới khóa lên cửa công phu, trên lầu bỗng nhiên cũng truyền đến tiếng đóng cửa, sau đó, phảng phất có người tại hạ lâu. Trình Lâm bản cũng không để ý, nhưng chẳng biết vì sao, bỗng nhiên trong lòng sinh ra một chút điềm lạ, không nói ra được do, càng như là ngũ phẩm cảnh kỳ dị nào đó cảm giác. Hắn nghiêng tai xin nghe chút, cau mày, âm thanh hẳn là liền đến từ với trên lầu kia một hộ. Hẳn là sẽ không nghe lầm, trên lầu ở chính là một hộ lão nhân, một đống năm cận cổ hy phu thê, người rất tốt, lão gia tử kia còn nuôi một con rất thông minh vẹt. Chỉ là, lần này lâu tiếng bước chân lại không lớn như là lão nhân. Những ý niệm này lấp lóe gian không dùng một giây. Trình Lâm tò mò quay đầu về phía sau phía trên, liếc nhìn, vừa vặn nhìn thấy trên thang lầu một đạo gầy gò bóng người chính đi xuống. Đó là một ăn mặc quần áo thể thao người trẻ tuổi. Đạp một đôi màu trắng dày, tóc là đơn đuôi ngựa, rất gọn gàng. Ở Trình Lâm nhìn sang chớp mắt, đối phương cũng gần như bản năng về nhìn sang. Chợt, hai người không hẹn mà gặp mà choáng váng. Trình Lâm, quần áo thể thao nữ hài kinh ngạc gọi ra tên của hắn. Trình Lâm trầm mặc 2 giây, trên mặt tâm tình biến ảo chập chờn. Đầu tiên là kinh ngạc, lại là hoài nghi, sau hóa thành phức tạp. Cuối cùng, hắn lộ ra răng trắng nõn, nói: Tống Quân, ân, có lẽ ta nên gọi ngươi Tống học tỷ. Ngươi tại sao trở về rồi? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,